Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Hỗn Ách Tả Long. Mắt thấy Ngao Lạc Tâm Bá đến một hồi trở nên sắc mặt trắng bệch. Đỗ Huyền hết sức chăm chú, chờ đợi khả năng phát sinh các loại dị biến. Trầm tĩnh chốc lát, Ngao Lạc Tâm đột nhiên xoay người nhìn về phía Đỗ Huyền. Tiên sư, chúng ta đi nhanh một chút đi một chút. Chỗ này quá nguy hiểm. Đỗ Huyền nghiêm nghị hỏi. Nên bi văn trên, nhưng là nói vật gì? Ngao Lạc hắc trầm mặt, thấp giọng nói là, nơi đây trấn thủ chính là một con đại hung đồ vật. Thời kỳ thượng cổ làm thiên hạ loạn lạc, làm ác đại giới, chính là long tộc sỉ nhục, thiên địa tai họa, cực kỳ nguy hiểm a tiên sư. Chúng ta mau mau rời đi nơi này. Không phải vậy quấy nhiễu nó. Đến thời điểm xảy ra vấn đề rồi liền xong đời. Đỗ Huyền bật cười nói, nhưng là vị nào tà hung? Ngao Lạc Tâm giữ dằn địa đạo là Hỗn Ách Bụi Mai, Hoàng Minh Tà Long. Đỗ Huyền chân mày cau lại, trên mặt dấu chấm hỏi đã không chứa nổi. Hắn chấn động trong lòng, đánh giá Ngao Lạc Tâm. Này đại cô nương, đầu óc, có phải là hơi ngu dốt, là ngủ say lâu như vậy, ngủ thành kẻ ngu si. Ôi mẹ nó, nàng sẽ không phải chính là con kia đại hung chứ? Trưởng môn kia môn đang làm cái gì lông gà? Lão Long Vương còn đem chính mình lão tổ tông cho thả ra. Tuy rằng người lão tổ này cũng không là cái gì trói lọi cửa nhà chính kinh lão tổ. Hơn nữa, này Hoang Minh Tà Long từ một loại nào đó góc độ tới nói còn cùng Đỗ Huyền có chút duyên phận. Nguyên do vì sao? Cái quái gì vậy thượng cổ thời kỳ chém giết Hoang Minh Tà Long? Chính là Đỗ Huyền này một hỏa đạo khai sơn mũi. Càn Linh lão tổ năm đó chính là nửa bước thánh nhân. Lúc đó vừa vặn loài người hưng thịnh, bắt đầu cùng hắn bộ tộc tranh cướp đại giới chủ đạo. Thành tựu Càn Linh hỏa đạo khai sơn người, cùng nhau đi tới chém giết tà vật chứng đạo. Này Hoang Minh Tà Long cũng là Càn Linh lão tổ chứng trên đường một khối đá kê chân. Lão tổ như vậy châu bò nhân vật, là liền Đỗ Huyền cũng phải kính nể không thôi tồn tại. Đem hắn phóng tới thượng cổ, có thể làm được lão tổ như vậy, đã đủ để tên rủ xuống vạn cổ. Những này trong cõi u minh gút mắc duyên phận, không nói được, đạo không rõ a. Đỗ Huyền nhìn Ngao Lạc Tâm một mặt hoảng loạn vẻ mặt, không khỏi nhẹ giọng thăm dò hỏi, cô nương ở đây ngủ say nhiều năm như vậy, đều không có nhận biết được quá cái con này Tà Long tồn tại. Ngao Lạc Tâm lắc đầu nói là, không có a, ta đều ngủ còn làm sao nhận biết. Nàng nhìn Đỗ Huyền, chợt sững sờ, tiên sư, người sẽ không phải hoài nghi ta là này điều Tà Long chứ? Đỗ Huyền không nói gì, nhưng là hé miệng nở nụ cười. Ngao Lạc Tâm than buông tay, tuy rằng ta đúng là long tộc người, thế nhưng, người xem, trên đầu ta không có sừng a. Ạch, xác thực, long tộc người, vì sao trên đầu không có sừng? Long tộc sừng chính là tự thân linh nguyên rút lấy trọng yếu một khâu, đến thiên địa linh khí, hơn nữa còn là long tộc tự thân hiển hách thân phận một đạo hiện ra tiêu chí. Long tộc tự có ngạo khí, coi như là hóa hình. Này sừng cũng là gặp bảo lưu lại đến. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Cô nương thân thế, Đỗ mỗ còn có đợi điều tra chứng. Ngao Lạc Tâm gật gù, rên rỉ nói, tiên sư, Lạc Tâm tuyệt đối không phải Tà Long. Tin tưởng ta, tiên sư nhất định phải dẫn người ta đi ra ngoài a. Ta không muốn một người nơi này. Hơi sợ, nói viền mắt bên trong lại còn có sương mù khí bắt đầu mịt mờ. Mắt chăm chăm liền muốn bắt đầu rơi lệ. Mẹ nó, Đỗ Huyền đỡ chán. Cô nương ngươi trước tiên đừng khóc. Đi ra ngoài sự tình. Dễ bàn. Ngao Lạc Tâm oan ức ba ba nói. Tiên sư, nếu không ngươi dạy ta phát cái thiên đạo lời thề. Ta đã quên lời thề là làm sao niệm. Đỗ Huyền cười khổ lắc đầu một cái. Ông trời a, đây là để cho mình gặp phải một cái ra sao bệnh tâm thần cô nương a. Coi như đầu óc không dễ xài. Khoảng cách này dừng bút cũng là cách xa một bước đi. Này không phải thành tâm dằn vặt lão tử mà. Đỗ Huyền lòng sinh một kế. Cô nương, này đi ra ngoài khỏe. Thế nhưng chúng ta đến ước pháp tam chương. Ngao Lạc Tâm như là gà con mổ thóc gật đầu. Được được được, tiên sư nói cái gì chính là cái đó. Chợt nàng biểu hiện biến đổi, lùi về sau hai bước, hai tay ôm chặt cổ áo của chính mình. Nói rõ trước a, tiên sư là chính nhân quân tử. Tuy rằng ta là ăn mặc có chút cái kia, thế nhưng tiên sư cũng không thể đối với người ta có cái gì quá đáng ý nghĩ ác. Đỗ Huyền âm trầm, một gương mặt tuấn tú, so với nói thật nhiều. Đỗ Huyền lúc này rất xoắn xuýt, rốt cuộc có muốn hay không đi điều tra một hồi nội phủ. Thế nhưng điều tra thời điểm vạn nhất trong cơ thể nàng thật sự có cấm chế. Bị Đỗ Huyền đụng vào làm sao bây giờ? Muốn không ở nơi này đánh một trận, đem Bích Lạc nguồn suối cho sốc. Không được, nơi này không biết có còn hay không giam giữ hắn ngoạn ý. Hơn nữa cái con này Tà Long thực lực bao nhiêu? Đỗ Huyền thực tại không có 100% nắm có thể toàn bộ bắt. Không làm được xem lần trước La Sát ngục quỷ như vậy đạo. Bị nàng chạy, sự tình có thể to lắm điều. Thế nhưng không nhìn lời nói. Như vậy mang đi ra ngoài. Coi như là trưởng môn giao phó. Vậy cũng khiến người ta không an lòng a. Online xoắn suýt, dựa vào. Ngao Lạc Tâm thấy Đỗ Huyền một bức do dự không quyết định dáng dấp. Nàng chậm rãi lộ ra địa điểm điểm kỳ quái nụ cười. Tiên sư, sẽ không thật sự đối với Lạc Tâm có ý nghĩ chứ? Đỗ Huyền trên mặt âm trầm càng sâu mấy phần, là giao chỉ cùng Độc Tú Phong trên tuyệt sắc không thơm mà. Đối với ngươi có ý nghĩ? Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Cô nương hiểu lầm, cô nương ngươi đến đáp ứng trước ta. Rời đi nơi đây, ra ngoài sau khi, ở làm rõ cô nương thân phận trước, nhất định phải cùng Đỗ Mỗ ở lại cùng nhau. Ngao Lạc Tâm gật gù, lập tức lại lắc đầu. Nhưng là ta cũng không biết đi đâu a. Tiên sư ngươi cảnh giới gì a? Cùng cái kia cái gì trưởng môn còn có lão Long Vương so với? Làm sao? Ta là thật sự không biết nên đi nơi nào ác. Tiên sư với bọn hắn nhận thức. Đối với thân thế của ta có thể có biết. Nàng bla bla một người hỏi một đống lớn. Đỗ Huyền nghe, chẳng biết vì sao. Đột nhiên trong lòng là phát lên điểm điểm thương hại. Nếu như là Tà Long, tỏa ở chỗ này là có tội thì phải chịu. Nhưng nếu không phải, cái kia cô đơn ở đây ngủ say vạn năm, cũng hơi bị quá mức tàn nhẫn. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Đỗ Huyền một bước đi lên trước. Một thân tôn giả hào quang màu xanh tản ra. Ngao Lạc Tâm nói liên miên cằn nhằn. Đỗ Huyền đột nhiên tiến lên. Nàng ngước đầu ngẩn ra. Cảm thụ này cỗ đột nhiên biến hóa khí thế. Ngây người như phỗng. Đỗ Huyền đạo là, Đỗ Mỗ tu vi vẫn còn có thể. Để ngừa vạn nhất, kính xin để Đỗ Huyền nhìn qua cô nương đạo khu. Ngao Lạc Tâm cổ tay trắng ngần hướng phía trước, duỗi một cái, ầy, Đỗ Huyền giơ tay đốt, trong nháy mắt, một luồng hạo nhiên kim quang tràn vào bên trong. Chờ chút, cái này trong nháy mắt, Đỗ Huyền trong đầu là vang lên một tiếng lanh lảnh dặn dò thanh. Canh thu đồ đệ nhiệm vụ ngũ đệ tử. Ngao Lạc Tâm vị trí, Đông Hải, Bích Lạc nguồn suối phụ ra nhiệm vụ, mở ra thân thế, Đỗ Huyền đột nhiên ổn định. Rời ạ, nói đến là đến, hệ thống đại gia thích nhất kinh hỉ, gia không ngờ, hơn nữa lần này càng kỳ hoa, còn dẫn theo phụ gia nhiệm vụ. Đỗ Huyền thất thần chốc lát, trong tay hạo nhiên kim quang nhưng vẫn là tìm kiếm đi ra ngoài. Ngao Lạc Tâm, lại, là bình thường, tất cả như thường, chính là một cái bình thường long tộc nữ tử, đây quả thật là không giống với loài người đạo khu, thế nhưng tu vi. Có chút thấp a. Đỗ Huyền thu tay về. Hệ thống đều nói rồi mở ra thân thế bí ẩn. Cái kia phỏng chừng nàng cũng không phải Tà Long. Đỗ Huyền thu tay về. Ngao Lạc Tâm một mặt đắc ý nhìn Đỗ Huyền. Tựa hồ muốn nói ngươi xem đi. Ta khẳng định không là cái gì Tà Long a. Người ta là chính kinh Long. Là ngủ Mỹ Long ác. Đỗ Huyền thấp rủ xuống mi mắt. Đột ngột thấy đầu lớn. Tất cả những thứ này tất cả, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.